đủ để toàn diện cản tay tồn tại từ cửu đế nhất hậu trở xuống. Cuối cùng, đối với những con kiến hồi trước mặt này là gần như hoàn toàn không có hiệu quả. Giờ phút này toàn thân tu vi đã mất đi, không còn mấy. Còn đối phương, đám người này lại phát động thành thế to lớn tuyệt địa phản kích. Dường như đây cũng là quá bị kịch đi. Nguyên Thiên Hạng trong lòng đau khổ không dứt, nhưng cũng hiểu, giờ phút này bình hùng chiến nguy, đối phương tuyệt sát trước mắt, mình còn suy nghĩ những cái kia, chính là mình muốn chết. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, toàn tâm chống đỡ liên hoàn sát chiêu theo nhau đến của đối phương. Một chiều qua đi, Nguyên Thiên Hạng vốn cân sức ngang tài, thậm chí hơi chiếm thượng phong, đã hoàn toàn lọt vào toàn diện hạ phong. Nguyên Thiên Hạng giờ phút này một thân tu vi trăm không còn một, gần như không còn sức, phải vận hết dư lực chống đỡ cửu kiếp liên chiêu. Nguyên Thiên Hạng với hơn 100 vạn năm kinh nghiệm chiến đấu rèn luyện, nên mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng mà vẫn hết sức chu toàn. Đầu tiên là một chưởng đánh ra chấn lệch cửu kiếp kiếm của Sở Dương, chỉ trong gang tấc né qua cửu kiếp kiếm, nhưng ngay sau đó lại đem hết dư lực mạnh mẽ, đem lực sát thương mạnh nhất từ kiếm của Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương đánh ra ngoài. Sở Dương và ba người dắt tay nhau ra chiêu vẫn không thể làm Nguyên Thiên Hạng bị thương nặng. Nguyên Thiên Hạng nỗ lực ứng phó ba đại cao thủ liên tiếp tấn công, trong bụng hơi nhẹ nhàng. Ba người Sở Dương chính là ba người có thực lực mạnh nhất trong đối phương. Mình nỗ lực ứng phó như vậy là có thể có một đường thở dốc. Tuy nhiên ý tưởng này vừa mới nổi lên thì trên người không khỏi đau đớn do quỳnh hoa của Tà Đan Quỳnh đã vô thành vô tức nở rộ trên người hắn. Nguyên Thiên Hạng rõ ràng cảm thụ được thân thể mãnh liệt đau đớn, cảm giác này bao nhiêu vạn năm qua đã không phải kinh nghiệm qua. Coi như là lúc trước nhiều lần bị thương, nhưng tất cả đều là tinh thần thương tổn, thần hồn thương tổn. Nói chân chính, thân thể thương tổn đây là lần đầu tiên. Nguyên Thiên Hạng đau nhất công tâm hét lớn một tiếng phóng lên cao. Nhưng mà bốn người Kỷ Mặc là Khắc Địch, Nhuệ Bất Thông và Ngạo Tà Vân như bóng với hình đuổi theo. Người đang ở giữa không trung, Kỷ Mặc vùng trường kiếm rời khỏi tay. Chỉ cần một chút xíu thời gian thở dốc, chỉ cần có thể để cho ta trở lại một hơi, ta có thể đem đám kiến hồi này tất cả biến thành phấn vụn. Ta có thể thong dong toàn thân mà đi, chỉ cần một chút thời gian nhỏ xíu không đáng kể mà thôi. Nguyên Thiên Hạng giờ phút này trong lòng như điên cuồng gào thét. Hắn vô luận giỏi tưởng tượng ra sao cũng không nghĩ tới mình có một ngày lại rơi vào cảnh ngộ thảm đạm như thế này. Mới vừa nghĩ tới đây, trên lưng lại đau xót. Một thanh kiếm từ hậu tâm của hắn mạnh mẽ cắm vào. Chợt bị thương, Nguyên Thiên Hạng tâm thần bấn loạn quát to một tiếng. Thân thể xoay chuyển cấp tốc, trường kiếm mới vừa cắm vào trên người, cũng chỉ cắm được một nửa thì hóa thành phấn vụn. Nhưng cho dù chẳng qua là cắm vào một nửa, thì thủy chung vẫn là cắm vào rồi. Đang lúc trường kiếm hóa thành phấn vụn, thì một đạo máu đen giống như suối phun vọt ra, rồi ngay sau đó toàn bộ hóa thành khói đen, nơi bị đâm thành lỗ máu vội vàng chữa trị. Vô luận tự thân nguyên lực tiêu hao đến loại trình độ nào, loại tốc độ khôi phục khó có thể tưởng tượng này đã tạo thành một loại bản năng. Coi như là Nguyên Thiên Hạng với tình huống như vậy thì vẫn là không dễ giết. Nhưng là Khắc Địch, Nhuệ Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân, vừa nhìn Kỷ Mặc sử dụng một chiêu này có hiệu quả thì rối rít noi theo. Bà Thành trường kiếm cũng mang theo toàn bộ tu vi rời khỏi tay, cực nhanh đâm về Nguyên Thiên Hạng. Theo chiến cuộc kéo dài, giờ phút này một đám chiến đấu trên bầu trời, bốn phía cũng không bất kỳ vật gì có thể che đậy được tầm mắt. Bên dưới cơ hồ tất cả mọi người đều nghệnh cổ xem tất cả động tĩnh trên bầu trời. Nhìn Nguyên Thiên Hạng từng bước lùi bước, còn cựu kiếp huynh đệ đem hết toàn lực điên cuồng truy kích, không để cho Nguyên Thiên Hạng bất kỳ một chút xíu thời gian thở dốc. Giờ khắc này lòng dạ mỗi người là tim đập bồn chồn, ngay cả một khẩu đại khí cũng là không dám thở gấp. Tất cả mọi người đều khẩn trương muốn chết. Thắng bại có lẽ là tại ngay một khắc này, có lẽ sau một khắc này. Bà Thành kiếm va chạm bay đến, Nguyên Thiên Hạng cuồng nộ rống to, vùng cước đá. Trong đó hai thanh kiếm bị hắn đá rất xa, chẳng qua là vụ một tiếng, nó biến mất ở chân trời. Tuy nhiên, kim long kiếm của Ngạo Tà Vân lại như tia chớp, đâm vào bắp đùi của hắn. Hơn nữa, còn là đi ngang mà qua, cắm vào phần thắt lưng. Nó cũng không chút nào hoa giả,

Thiên ma, bọn người nếu đã tới cửu trọng thiên khuyết, như vậy thì không thể tiếp tục sống. Đại thủ này một phát bắt được Y Lạc Nguyệt nơi phương xa đang định chạy trốn. Lấy tu vi của Y Lạc Nguyệt đối mặt với bàn tay khổng lồ này là toàn bộ không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cứ như vậy bị nó bắt được, ngay sau đó răng rắc một tiếng, cả người trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Cùng chủ tử của hắn hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra. Kể từ khi đại thủ này xuất hiện, đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ rất an ý, ngừng tất cả động tác, chỉ là lặng lặng xem chuyện phát sinh. Nhìn đại thủ này dễ dàng hủy diệt thần hồn của Nguyên Thiên Hạng, dễ như trở bàn tay, vây hủy diệt đi Y Lạc Nguyệt. Mà trên mặt đất, số thiên ma còn sót lại, tất cả cũng bị mọi người chém giết sạch sẽ. Mặt Vân Thiên, một phương thiên địa này rốt cuộc đã sạch, không tiếp tục còn ma nghiệt. Nhưng mà không biết tại sao, hai người nhìn thần dị đại thủ tràn đầy hào nhiên chính khí, tràn đầy thanh khiết quang huy kia, mà trong lòng vẫn không nhịn được, nổi lên cảm giác sợ hãi. Vô luận là Sở Dương hay là Mạc Thiên Cơ, hai người này cũng là người to gan lớn mật. Mặc dù cùng chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng trong hơn 20 năm này, kinh nghiệm rất nhiều, so với trên trăm vạn lão quái vật, lão bất tử còn muốn nhiều hơn. Trừ kinh thế tu vi, bất thế tài nghệ ra, đầu óc trí tuệ cũng tự tin là không kém bất luận một ai. Bọn họ hai người này trước đây gặp qua tất cả đối thủ, hoặc có khiếp sợ, hoặc có kính trọng, hoặc là có kinh ngạc. Vô luận là Đệ Ngũ Khinh Nhu, Cửu Kiếp Thế Gia, Đệ Ngũ Pháp Tôn ngày đó, hay hoặc giả là Cửu Trọng Thiên Ma. Ngay cả đối thủ có thể lực cường đại như thế nào, khó có thể địch nổi như thế nào, nhưng mà thủy chung chưa từng có một chữ sợ. Nhưng giờ phút này, đối mặt với một người còn chưa từng gặp mặt, từ đáy lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi, há có thể không để cho hai người kinh hãi. Đạo thanh khiết chỉ cực thất thải mây tí, trong thành nầm vạn chúng hoàng hô, hơi dừng một khắc. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác, người kia muốn nói cái gì, nhưng rồi không có nói ra. Qua chốc lát sau, thất thải mây tí hóa thành một đạo sáng lạng thất sắc cầu vồng kinh thiên dựng lên. Ở trên không trung, lưu lại một đạo vô hạn huyết lệ, rồi cực tốc biến mất trên không trung. Trên mặt đất, chỉ trừ lại một mảnh bình tĩnh. Thánh quận bệ hạ thần uy vô địch, thánh quận bệ hạ thiền thù vạn tuế. Trong lúc bất chợt, một mảnh thanh âm rống to vang, mấy ngàn vạn người đồng thời hoan hô. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, trận chiến này rốt cuộc đã kết thúc. Cửu kiếp đấu với thiền đế, mặc dù rốt cuộc thắng, nhưng cái giá phải trả là tương đối khổng lồ. Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Động Vô Thương, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, hết thảy đều trọng thương. Thương thế nhẹ nhất là Mạc Thiên Cơ, cũng là song chưởng bị phế. Nhờ bất thông tức thì bị đánh cho niết dục hỏa một lần. Mà Thiên Ma Vương, mọi người phải đối mặt, thực lực lúc đó đã giảm đi rất nhiều. Một thần tu vi 10 không còn một. Nếu như thương thế của hắn không phải là nặng như vậy, hay hoặc là công lực của hắn nhiều hơn 1-2 thành, như vậy thì kết quả của cuộc chiến đấu hôm nay là hoàn toàn bị thay đổi. Kết thúc tập 469 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.